bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, bầu không khí không đúng chỗ. Tu tiên, theo đuổi là trường sinh bất tử. Tử Linh lúc trước chỗ ở luyện hư cảnh, tuy rằng tuổi thọ cao tới vạn năm, thế nhưng cũng có phần cuối. Muốn trở thành bất tử bất diệt tồn tại, hay là muốn nỗ lực trèo lên trên, có thể đến hợp thể cảnh sau khi, tình huống lại bất đồng. Hợp thể, chính là cùng thiên địa vạn vật, cùng với hư không, hợp mà một thể, nắm giữ thiên địa pháp tắc, bàn sơn đảo hải, hồ phong hoán vũ, gió thổi. Tử Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản không gió khí trời, đột nhiên quát lên một trận mãnh liệt cuồng phong, trời mưa, tích tí tách bắt đầu mưa, sét đánh, ầm, giữa bầu trời sấm sét chớp loạn, giống như hơn 1000 con bạc xà đồng thời cùng múa, bầu không khí không đúng chỗ, trời tối, Tử Linh vỗ tay cái đột, sắc trời cấp tốc tối lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có xa xa chớp nổ vang lúc, mới có thể nhìn thấy tia sáng. Đêm khuya, cuồng phong, mưa rào, thiên lôi, Tử Linh một mình đứng ở phía sau sơn sơn bên cạnh vách núi. Hưởng thụ lấy này đại tự nhiên tất cả. Hắn là thư thái, có thể phương viên mấy trăm dặm đám người cùng các tu sĩ. Đều cảm nhận được lớn lao kinh hoàng. Này tốt đẹp tình thiên. Làm sao đột nhiên lập tức liền đã biến thành bộ dáng này? Chuyện ma quái rồi, đây là ông trời ở nổi giận a. Là cái nào cặn bã nam lại đang xin thề lừa gạt tiểu cô nương? Ngày mai chuẩn bị kỹ càng đồng nam đồng nữ, tiến hành cúng tế, khẩn cầu trời cao tha thứ. Ạch, thôn trưởng chúng ta không có làm gì sai chuyện a. Hơn nữa đối đầu ngày cùng thần linh đều là cực kỳ kính trọng. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết cái gì? Kỳ thực ta cũng không biết nơi nào sai rồi. Ngược lại xin lỗi liền xong việc. Cho tới cụ thể tại sao xin lỗi? Ngươi hỏi ta, ta nên hỏi ai? Dân chúng dồn dập nói rằng, những thanh âm này truyền tới từ linh trong tai. Hắn vội vã thu rồi thần thông. Trời cũng trời quang mây tạnh rồi. Chỉ có phụ cận một ít cảnh giới hơi cao tu tiên giả. Nhìn thấy khí trời đột nhiên biến hóa. Biểu hiện đều có chút nghiêm nghị, ngoan đồ nhi, sau đó chúng ta làm việc kiềm chế một chút, ăn ít một chút người. Tại sao, chung quanh đây ra vị đại lão, hợp thể cảnh, ở không biết là địch là hữu đích tình huống dưới, tuyệt không có thể trêu chọc, cái chỗ chết tiệt này cũng có thể ra hợp thể cảnh đại lão. Nói chung khiêm tốn một chút, thực sự nhịn không được, chú ý bí mật hành tung, không muốn bại lộ. Một ít tu sĩ trong bóng tối thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Xác định chân núi thôn trang. Không hề chuẩn bị cúng tế đồng nam đồng nữ sau khi. Tử Linh lúc này mới yên lòng lại. Nếu như bởi vì chính mình nhất thời loạn chơi nguyên nhân. Dẫn đến hai tên hài tử bị cúng tế. Đó chính là thiên đại tội lỗi rồi. Tuy rằng Tử Linh tự nhận là không phải cái người hiền lành. Nhưng vẫn là làm hết sức kiên trì làm tốt chính mình. Hợp thể cảnh, xác thực lợi hại, đến nơi này một cảnh giới, rốt cục đi tới trường sinh con đường rồi, muốn triệt để vững chắc, chỉ có thể không ngừng tu luyện, đi tới cảnh giới tiếp theo. Bất quá bây giờ, Tử Linh cũng không có gì tâm tư triển vọng tương lai. Thời gian còn dài lắm, nếu như vừa tới một cảnh giới mới, liền lập tức nghĩ phải cảnh giới tiếp theo, vậy dạng này sớm muộn người sẽ điên mất. Lo lắng đều là chính mình chế tạo. Chỉ cần mình không có tim không có phổi. Chân thật đặt chân ở lập tức. Không bị người khác ngôn luận gây xích mích. Dĩ nhiên là sẽ không sinh sôi lo lắng cảm xúc rồi. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi. Tử Linh một thân ung dung. Phía sau núi vẫn là như trước như vậy. Trống rỗng không một người. Liền Tử Linh cấp tốc đi tới phía trước núi. Vừa nãy khí trời biến hóa thật đúng là đáng sợ a, đúng vậy a. Khí trời khác thường, tất có đại sự, nghe trưởng lão nói, chung quanh đây mấy trăm dặm, khả năng có đại lão tồn tại, hy vọng bọn họ không muốn lại nhìn chằm chằm chúng ta Ngọc Đỉnh Các rồi. Ngọc Đỉnh Các luân phiên, gặp đả kích, cũng lại không chịu nổi rồi. Yên tâm đi, chúng ta còn có sư thúc tổ đây. Đúng đúng đúng, các đệ tử cũng đang thảo luận vừa nãy đột biến. Khí trời, điều này làm cho Từ Linh cảm thấy có chút buồn cười. Tùy tiện bắt được tên đệ tử, hỏi dò tình huống, rất nhanh, hắn liền mổ đến thế cục hôm nay. Đã trải qua vạn độn hải trốn tránh sự kiện, lại cùng vạn xà cung cùng Quang Minh đình qua lại giao thiệp với Ngọc đình, các dòng suy nghĩ thật giống đã chuyển biến rồi. Đưa đệ tử đến phía sau núi này một sách lược, tựa hồ cũng bị hủy bỏ. Tưởng Văn Đức bọn người đã đạt đến kim đan cảnh, xem như là thuận lợi xuất quan. Lại chờ ở sau núi cũng không có ý nghĩa. Huống hồ bây giờ, Ngọc đình các phía trước núi cần mới tầng quản lý, an ổn lòng người, phái chủ chiến nắm quyền. Tưởng Văn Đức chờ một nhóm phía sau núi bồi dưỡng đệ tử, đều được vì chấp sự, đà chủ chờ chức vị. Con đường sau đó, phải nhờ vào chính bọn hắn đi rồi. Mà Từ Vị càng bị trao tặng chức trưởng lão. Đây là Ngọc đình các từ trước tới nay trẻ trung nhất một vị trưởng lão rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Vị ở Quang Minh đình lần thứ nhất thời điểm tiến công, triển hiện ra thực lực cùng công lao, cũng làm cho hắn thắng được rất lớn chống đỡ. Mặc dù hắn cũng không có giải thích, đã biết một thân thực lực đến từ đâu, nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu. Chính là anh hùng không hỏi ra đường, chỉ có đối xử một ít người bình thường, tuyển mộ lúc mới có thể hỏi hết đông tới tây, hận không thể đem ngươi toàn ra ra phả đều làm rõ. Sau đó cho ngươi một nho nhỏ thư ký, dẫn hơi mỏng tiền lương. Có lúc thế giới chính là chỗ này sao ma huyễn. Kỳ thực Tần Sương cùng Tào Ngạn Bác đẳng nhân cũng đều đã đạt đến trưởng lão yêu cầu. Bất quá bọn hắn là đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền. Đinh trưởng giáo không lên tiếng, bọn họ phải tiếp tục làm đệ tử. Có điều đệ tử thân truyền đãi ngộ cùng trưởng lão so với cũng không thể kém được rồi. Hơn nữa bất kể là Tần Sương vẫn là Tào Ngạn Bác, cũng không phải đặc biệt chú trọng trưởng lão vị trí. Chức vị biến hóa nhiều nhất vẫn là lục vụ quan. Hắn là phái chủ chiến linh hồn nhân vật, càng là vào lần này sự kiện trung lập không thể coi thường đại công. Bởi vậy hắn bị đề bạt làm phó trưởng giáo, quản lý tông môn chủ yếu sự vụ. Phái chủ chiến các đệ tử thượng vị cũng tất cả đều là từ hắn một tay an bài. Từ Linh bế quan 2 tháng, vừa đến phía trước núi, phát hiện Ngọc đình các lại thêm không ít khuôn mặt mới. Bọn họ đều là mới chiêu thu hài tử, chính đang trên quảng trường có bài có bản luyện tập cơ sở bộ pháp. Mà giáo những này đệ tử mới người chính là một đạo bóng người quen thuộc. Người kia cũng nhìn thấy Từ Linh, sừng sốt một chút, liền đem sự tình ném cho bên cạnh một trưởng lão khác. Bước nhanh tới, hảo tiểu tử, ngươi gần đây 3 tháng đều chạy đi đâu? Người kia sang sảng cười to, tới liền vỗ vỗ Từ Linh vai. Người này chính là nguyên bản truy đuổi vạn độn hải, kết quả bị vạn xà cung đả thương, bị thương nặng ở giường lâm trưởng lão. Từ Linh với hắn cũng coi như là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tuy rằng trước đây ở sau núi từng có không ít mâu thuẫn nhỏ, lẫn nhau thấy ngứa mắt, có điều đã trải qua mấy lần biến động lớn, lần thứ 2 gặp mặt thời điểm, càng thêm ra mấy phần cảm khái. Có khỏe hay không a lâm trưởng lão? Thương thế làm sao? Từ Linh cười hỏi, thời gian dài như vậy trôi qua, đã sớm được rồi. Lâm trưởng lão cười ha ha, đúng là tiểu tử ngươi, bế quan lâu như vậy, đến cái nào cảnh giới, có hay không đến nguyên anh cảnh, nào có cái gì nguyên anh a, lâm trưởng lão ngài cũng quá để mắt ta. Từ Linh thở dài, nghĩ đến nguyên anh cảnh, ít nhất đến lắng đọng cái 100 năm đi, tiểu tử ngươi lại tới lừa gạt lão già, lấy tài ba của ngươi cùng thiên phú, trước nguyên anh cảnh có khó khăn như vậy. Ta xem ra a, nhiều nhất 10 năm, lâm trưởng lão cười ha ha nói. Vậy thì mượn ngài chúc lành rồi. Từ Linh cười nói, mấy tháng này, Ngọc đình các đã xảy ra vài món đại sự. Đáng tiếc cho ngươi tiểu tử bỏ lỡ. Lâm trưởng lão thở dài nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,